Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3959, cướp sạch không còn bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi có thiên nhãn, vừa nhìn thấy bề ngoài rầm rộ, lập tức liền nghĩ đến hậu viện, tò mò mở ra thiên nhãn xem xét. Quả nhiên như nàng suy nghĩ, người phía sau không nhiều, chỉ có 56 cái người. Đại khái là phụ trách trông coi nhà kho. Tưởng tượng một chút, khắp nơi trên đất chất đầy nhiều không kể xiết bảo bối. Một đống một đống, Khúc Đản Nhi nhìn tâm hoa nộ phóng, chính là chịu không được, sợ chính mình biết nhịn không được cười rộ lên, mới lôi kéo Mặc Liên Thành đi trước rời đi. Giờ phút này, ánh mắt của nàng sáng long lánh, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hoàn toàn là cho hưng phấn. Cái kia, Thành Thành, vừa vào đêm chúng ta đi cướp sạch. Ta cảm giác không thấy những người kia tu vi cao bao nhiêu. Khúc Đản Nhi đã không kịp chờ đợi, Mặc Liên Thành nói, không cần thiết cùng bọn hắn đánh. Trước đó tại trang viên còn tìm đến một nhóm thuốc mê, dùng bọn hắn sản xuất thuốc mê, mê đảo bọn hắn người, Đản Nhi cảm thấy như thế nào? Mặc Liên Thành dò hỏi, Khúc Đản Nhi cười ha ha, cái này biện pháp tốt, không cần chúng ta động thủ, lại có thể giáo huấn bọn họ một trận, để bọn hắn tự làm tự chịu. Bất quá, phải dùng dược lời nói, sợ sẽ có cá lọt lưới. Bởi vì, dùng dược cần những người kia tụ hợp tại cùng một chỗ, mới có thể duy nhất một lần giải quyết. Nếu như, ít dược ngược lại một người, đối bọn hắn đều sẽ bất lợi. Không cần lo lắng, bọn hắn trốn không thoát, ta đã thả. Bất thình lình, Mặc Liên Thành nói cho nàng. Khúc Đản Nhi ngoài ý muốn, thả, lúc nào, Mặc Liên Thành vội ho một tiếng. Khủ, bọn hắn không phải nói phòng bếp không có nước sao? Vừa rồi chúng ta rời đi thời điểm, cửa ra vào vừa vặn đến đưa nước, ta thuận tay hướng trong nước thêm điểm thuốc bột. Vậy bọn hắn há không phải hiện tại cũng ngã xuống? Khúc Đản Nhi kinh hô. Mặc Liên Thành đã tính trước cười một tiếng, ta lại tăng thêm một loại dược, vô sắc vô vị, có thể trì hoãn thuốc mê phát tác thời gian. Tất cả, như là Mặc Liên Thành sở liệu, ban đêm, đến Mặc Liên Thành phỏng đoán dược lực phát tác thời gian, vợ chồng hai người yên lặng lèn vào quán rượu. Quán rượu người toàn bộ bị dược ngược lại, đồ vật không ai trông giữ, vợ chồng hai người như cùng ở tại nhà mình sân nhỏ, một bên trêu chọc một bên vơ vét đáng tiền đồ vật. Cứ như vậy, Vân Tộc lớn nhất kiếm tiền quán rượu một trong, bị vợ chồng hai người thần không biết quỷ không hay cho cướp sạch không còn. Khúc Đản Nhi thậm chí hung hăng mà, tại mỗi người trên trán lưu lại một chữ, tổ hợp lên liền là Vân Tộc làm nhiều việc ác, lão thiên gia không thu các ngươi, ta để thay thế lão thiên gia sản xấu trừ gian, các ngươi mạng chó trước tiên giữ lại, những này bảo bối ta lấy đi. Kiếp quán rượu về sau, vợ chồng hai người không có dừng lại, cũng mặc kệ bọn hắn làm, sẽ cho Vân Tộc mang đến bao lớn hoành động, màn đêm buông xuống liền xuất phát hướng cái thứ hai mục đích chạy tới. Chỉ là, trừ cái thứ nhất quán rượu, cho bọn hắn vui mừng ngoài ý muốn bên ngoài, tiếp xuống tình huống, đệ nhị, ba, bốn nhà cửa hàng, ngược lại cùng Loan Kỵ miêu tả không sai biệt lắm, vợ chồng hai người áp dụng cùng một cái thủ đoạn, không có thêm cửa hàng chi lưu lại một ngày thời gian, ban ngày quan sát, ban đêm hành động, đem cửa hàng người toàn bộ dược ngược lại về sau, lại đem bên trong cướp sạch trống không. Đến đệ ngũ cửa hàng, tình huống liền có chút không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng này là một nhà hiệu cầm đồ, phụ trách thủ cửa hàng là một cái cao tuổi lão nhân. Ngoài ra, còn có hai cái nô bộc, ba người trang phục, hành vi cử chỉ đều phi thường điệu thấp, có thể là, nhưng tự có một cỗ trấn nhiếp lòng người khí độ tại. Đồng thời, nhìn xem rất không đáng chú ý, giản dị tự nhiên một nhà hiệu cầm đồ. Hết lần này tới lần khác mở tại Đỏ Lĩnh trên trấn phồn hoa nhất trên đường phố. Vợ chồng hai người ẩn nấp tại phụ cận quan sát, phát giác, xuất nhập hiệu cầm đồ khách hàng trang phục cũng phi thường điệu thấp. Cách chương.